chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, không sai. Ta liền phải thượng quan gia thiếu nãi nãi tên tuổi. chương 538, không sai. Ta liền phải thượng quan gia thiếu nãi nãi tên tuổi. Ta chính mình dưỡng manh sủng. Ta yên tâm, liền bình đẳng khế ước. Còn làm phiền nha đầu sư phó giúp chúng ta loại đính khế ước, cái này có thể. Chỉ cần các ngươi đều quyết định liền hảo, Trần Thanh Thanh lại đột nhiên nói. Từ từ, làm sao vậy nha đầu? Tiểu Hắc còn có cái yêu cầu, cái gì muốn đi? Chính là nó lớn lên về sau. Ngươi không được ngăn cản nó gả cho Tiểu Bạch. Phốc ha ha ha ha. Nếu dám ngăn cản, nó liền giết ngươi. Ngoặc kép, ni ma, manh sủng là về hắn. Vừa ý lại đi người khác nơi đó, Tư Đồ Phong đều mau hết chỗ nói rồi. Hắc một khuôn mặt nói cho nó. Ta đáp ứng rồi, gả cho nha đầu manh sủng lại không phải người khác. Hắn không lý do không đáp ứng, hảo. Có thể bắt đầu lập khế ước ngay sau đó. Hộ viện trưởng lão ở Tư Đồ Phong giữa mày rút ra một giọt huyết loại nhập Tiểu Hắc giữa mày. Lại từ nó giữa mày rút ra một giọt huyết loại nhập Tư Đồ Phong giữa mày. Bởi vậy khế ước thành, Tư Đồ Phong trong đầu vang lên Tiểu Hắc thanh âm nói. Ca ca. Về sau ta phải gả cho Long Vương ca ca làm tức phụ nhi. Ngươi không được không đồng ý, yên tâm hảo. Vừa lúc nó chủ nhân, cũng là ta tức phụ nhi, chủ nhân. Ta Long Vương ca ca ký kết không phải bình đẳng khế ước sao? Tiểu Bạch là như vậy lừa gạt nó. Ni ma quả nhiên đủ phúc hắc Tư Đồ Phong lại không có phủ nhận. Tỏ vẻ đồng ý, Tiểu Hắc hoan hô nói. Vậy ngươi màu đen thuộc tính tinh hạch. Nhất định không thể thiếu ta, chỉ cần ta biến cường, ta liền bảo hộ ngươi. Hảo, hợp tác vui sướng tương đương. Hợp tác vui sướng tương đương. Trần Thanh Thanh hỏi, Tư Đồ Phong, thế nào? Không tồi, rất ngoan ngoãn, vậy là tốt rồi. Chúng ta về sau đều có thuộc về chính mình manh sủng, nha đầu. Người bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Nhanh hơn tu luyện tiến độ. Sau đó âm thầm bồi dưỡng chính mình thế lực. Hộ viện trưởng lão nhíu mày nói. Người bồi dưỡng thế lực làm cái gì? Đương nhiên là cùng hoàng tộc đối kháng a. Nha đầu, người không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Sư phó, người nhưng đừng xem thường ta cùng Tư Đồ Phong. Chúng ta ở một thế giới khác. Chính là một tay bồi dưỡng nổi lên chính mình thế lực. Mặc dù là một quốc gia. Cũng có đến đua Tư Đồ Phong lại nhíu mày nói. Nha đầu, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Ta càng không, nguy hiểm nhất địa phương. Nói không chừng chính là an toàn nhất địa phương. Trần Phong mới vừa không phải nói. Lam gia đã đem ta nhận làm tư sinh nữ. Ta không có đi tất yếu, đó là bởi vì Lam gia cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng. Hoàng Phổ Hạo đối với ngươi cố ý. Bọn họ tưởng bồi dưỡng ngươi làm đời kế tiếp hoàng hậu. Cùng mẫu thân ngươi giống nhau, nằm mơ đi thôi. Hoàng Phổ Hạo phải không? Nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng một phen, Trần Phong. Về sau hắn lại ước ta. Ngươi tiếp tục giả thành ta bộ dáng có thể chứ? Không phải đâu, còn tới. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nha đầu, ngươi có cái gì kế hoạch? Đương nhiên là âm thầm bồi dưỡng chính mình thế lực a. Nàng trong đầu nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu kế hoạch hết thảy, chỉ cần nàng tưởng hảo hảo làm một chuyện. Liền không có làm không thành, hộ viện trưởng lão đột nhiên nói. Hiện tại bắt đầu bồi dưỡng, quá muộn, bằng không như vậy đi, ta đỉnh đầu thế lực, trước giao từ các ngươi đi lan lộn, nói không chừng có thể mở rộng, Trần Thanh Thanh há hốc mồm nói. Sư phó, người đỉnh đầu cũng có chính mình thế lực. Tự nhiên, ta lão nhân nhưng chưa bao giờ quên mất quá tiểu sư muội chết. Chỉ nghĩ một ngày kia có thể thế nàng báo thù rửa hận. Xin hỏi sư phó thế lực là cái gì? Một sát thủ tổ chức, chuyên nhóm lấy tiền giết người, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, nhưng thật ra cùng Diêm La Điện nào đó sát thủ phân bộ có chút. Giống. Mở rộng lên đối bọn họ mà nói. không khó, sát thủ tổ chức. Cũng có thể giống Diêm La Điện giống nhau làm lính đánh thuê người bảo hộ. Cũng có thể thu thập một ít tin tức đi bán, thành lập một cái vương quốc. Vô luận là nhân lực cùng tài lực đều là không thể thiếu, sư phó. Ngươi thật sự nguyện ý đem ngươi thế lực giao cho chúng ta. Tự nhiên, ta lão nhân đời này nhân vi khinh bạc, lực bất tòng tâm, báo thù vô vọng lạc, chỉ có thể chỉ vào các ngươi này đồng lứa, sư phó. Chúng ta định sẽ không phó ngươi gửi gắm. Hảo, ta lão nhân nghĩ mục lấy đãi. Trời xui đất khiến chi gian. Thu cái hảo đồ đệ a. Hắn lão nhân thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh, này một đêm. Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong cùng Trần Phong ba người. Vẫn luôn nói tới đêm khuya kế hoạch hảo kế tiếp hết thầy. Chỉ còn chờ đi thực hành, chỉ cảm thấy con đường phía trước gian nan. Nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đen nhánh bầu trời đêm treo một vòng tròn tròn minh nguyệt. Trần Thanh Thanh nhìn lên không trung, hít sâu một hơi, một thế giới khác ra ra cùng các bằng hữu. Các ngươi có khỏe không? Chúng ta chính là một chút đều không hảo đâu, nhưng lại cần thiết kiên trì đi xuống, nỗ lực trở nên càng cường, bảo hộ bên người người, mà giờ phút này một thế giới khác. Nạp Lan ra, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đứng ở nàng phòng trên ban công. Nhìn xa phía chân trời, Nam Tích, ba ba mụ mụ đều bắt đầu thúc giục chúng ta đính hôn. Nhưng nha đầu cùng sư phó đều còn không có trở về. Ta không nghĩ hiện tại liền đính, Cố Nam Tích đi qua đi từ nàng phía sau ôm nàng nói. Vậy không đính, chúng ta chờ bọn họ trở về, chính là, chúng ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời khắc. Không có sư phó cùng nha đầu chứng kiến, nhiều không thú vị a. Không vội, chúng ta liền chờ bọn họ cùng nhau trở về đi. Thúc thúc a di bên kia, ta đi cùng bọn họ nói, ân, sư phó cùng nha đầu đều không ở. Chúng ta muốn nhiều đi thăm Trần gia gia cùng Tử Ngâm bọn họ, hảo. Đều nghe ngươi, Cố Nam Tích, ngươi cũng thật hảo, chỉ đối với ngươi hảo, giờ khắc này. Nạp Lan Y Y đáy lòng liền giống như ăn mật giống nhau ngọt, nàng thực hạnh phúc. Chính là đáy lòng nơi nào đó nhưng vẫn đều cảm thấy thiếu chút cái gì, không có nha đầu cùng sư phó ở. Tóm lại là không viên mãn, kinh thành nhất hỏa bạo một nhà vũ trường Shangri-La, thượng quan kỳ cùng. Một đám dáng người gợi cảm nóng bỏng nữ nhân cùng nhau nhiệt vũ, đột nhiên. Một cái bạch y thiếu nữ tìm lại đây, thượng quan kỳ nhíu mày nói. Ninh Tâm Nhi, ta không phải đều cùng ngươi chia tay sao? Còn quấn lấy ta làm cái gì? Là chia tay phí cấp đến chưa đủ nhiều sao? Thượng quan kỳ, ngươi tên cặn bã này. Không sai, ta chính là tên cặn bã. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, ngươi. Ít nói nhảm, là lại thiếu tiền đi. Tài khoản phát tới, lão tử cho ngươi chuyển. Bất quá lại là cuối cùng một lần, không? Ta không cần tiền. Ha ha, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Thượng quan gia thiếu nãi nãi thân phận. Xin lỗi, lão tử đã có vị hôn thê. Không sai, ta liền phải thượng quan gia thiếu nãi nãi tên tuổi. Ngươi nói cái gì? Thượng quan kỳ tựa xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn nàng, nữ nhân này không khỏi cũng quá ý. Nghĩ kỳ lạ đi, thượng quan kỳ, ngươi cùng ta ra tới một chuyến. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hành. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi muốn nói cái gì, hai người cùng nhau đi ra Shangri-La. Thiếu nữ đột nhiên nói, thượng quan kỳ, ta hoài ngươi hài tử. Ngoặc kép, hết chương.